Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Anh Duệ, anh trở về có được không? Van xin anh, hu hu. Trở về, Viên Cồn Cồn ôm chặt thân thể mình khóc thì thào. Được, chờ anh tìm được người có thể thay thế em, anh sẽ trở lại, dẫn cô ấy cùng trở về gặp em. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn ảnh chụp, không biết là đang lừa gạt cô hay là lừa gạt bản thân. Anh Duệ, Viên Cồn Cồn khóc không thành tiếng, không phát hiện trong phòng đã có thêm một bóng dáng. Hắc Viêm Triệt giật lấy di động của cô ném ra ngoài, bốp một tiếng, di động vỡ tan tành. Anh làm gì? Viên Cồn Cồn nhìn di động của mình bị ném hư đứng dậy lớn tiếng hô. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn khóc chạy đến bên cạnh di động, ngồi xổm xuống nhặt linh kiện đã vỡ nát ôm vào trong ngực khóc lớn. Di động này là quà sinh nhật năm 18 tuổi anh Duệ đã tặng cho cô, bây giờ cũng hỏng rồi, anh ấy sẽ không bao giờ trở về gặp cô nữa. Hắc Viêm Triệt đi qua kéo cô đứng lên, thô lỗ gạt bỏ trong linh kiện di động trong tay cô. A, Viên Cồn Cồn bị đau nên buông tay, nhìn vật ở trong lòng rơi xuống mặt đất tức giận vươn tay đánh đấm anh hét lớn, anh làm gì vậy? Anh có biết em đang nói chuyện điện thoại với anh Duệ hay không, sao anh có thể ném di động của ta, đó là quà sinh nhật anh ấy tặng cho em, anh có biết hay không? Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, lạnh lùng nói, em có biết ngày mai chúng ta kết hôn không? Em đương nhiên biết, Viên Cồn Cồn khóc giống. Trước đêm kết hôn em khóc vì một người đàn ông khác. Coi tôi là cái gì? Hắc Viêm Triệt nheo con người tím đậm lại túm chặt tay cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, hai mắt đầy nước mắt không chớp mắt nhìn anh, sụi lơ ở trong lòng anh, khóc thì thào nói, vì sao lại biến thành như vậy? Hắc Viêm Triệt không nói gì, đè nén lửa giận sắp bùng phát của mình. Em chỉ có một người anh trai như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy là người yêu thương em nhất, vì sao lại biến thành như vậy? Anh trai của em không cần em nữa, ngày đó, anh ấy khóc, em biết không phải là anh ấy cố ý đối với em như vậy, em biết nhất định là anh ấy rất đau lòng, bởi vì em không chọn anh ấy, ngày hôm sau anh ấy liền bỏ đi, là em làm tổn thương người yêu thương em nhất, vì sao nhất định phải chọn? Vì sao không trở về? Viên Cồn Cồn kéo lấy quần áo của anh, khóc giống. Hắc Viêm Triệt đẩy cô ra, hét lớn không cho khóc. Viên Cồn Cồn bị anh giống, nước mắt càng rơi dữ hơn, bộ dáng khóc đến đau hông. Bàn tay của Hắc Viêm Triệt nắm chặt rồi lại thả lỏng ra, một lần rồi lại một lần, anh không biết đối với cô, giới hạn cuối cùng của mình là ở đâu, nhưng mà khẳng định là sâu đến cả chính mình cũng không biết. Trước lúc cưới cô lại khóc hỏi anh, vì sao người đàn ông khác không trở về, vì đồ vật của người đàn ông khác tặng mà hét to với anh, vẻ mặt đau lòng, nhìn cô khóc vì người đàn ông khác ngoại trừ phẫn nộ thì anh lại càng đau lòng hơn. Hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt. Viên Cồn Cồn thuận theo để anh ôm chặt, tuy anh dùng sức làm cho cô đau đớn, nhưng cô không có dãy giụa, chỉ nỉ non, nếu không có anh, nhất định cô và anh Duệ sẽ ở cùng nhau, nhất định sẽ không để anh Duệ lang thang đến nước Pháp, nếu không có anh, nhất định cô sẽ ngoan ngoãn gả cho anh Duệ, cùng anh ta xây dựng gia đình ngọt ngào, nếu không có anh. Nhưng mà không có nếu, anh đã đứng ở chỗ này, đi vào đáy lòng cô, đã không có từ nếu này. Cho dù bây giờ em có nói không gả cũng đã quá trễ. Hắc Viêm Triệt lạnh. Góc truyện audio.com, giọng nói, Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu ôm eo của anh, nếu em phản bội anh sẽ giết em, Hắc Viêm Triệt khẽ vuốt lưng của cô, giọng điệu lạnh như băng. Không, hu hu, không phản bội, Viên Cồn Cồn khóc nói, Hắc Viêm Triệt kéo ra bọn họ cự ly cúi đầu hôn lên của nàng môi. Trong một tòa biệt thự sang trọng tại nước Pháp, Na Tịch Thịnh Duệ nhìn di động trên bàn, mệt mỏi tựa vào ghế xoay, ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài hai tròng mắt sắc bén luôn tự tin của mình, vì sao còn chưa từ bỏ ý định? Còn chờ mong kỳ tích xuất hiện sao? Giật giật khóe miệng tự giễu, anh ta hiểu rõ hơn ai hết, kỳ tích là không tồn tại trong cuộc sống hiện thực, bắt đầu từ lúc nào, anh ta trở nên mù quáng như vậy, hèn mọn như vậy? Là bắt đầu, từ lúc nhận ra mình yêu cô sao? Buổi sáng, Viên Cồn Cồn còn đang trong trạng thái chưa ngủ tỉnh đã bị Hắc Viêm Triệt ném vào phòng số 2, trong thời gian tiếp theo, người nào đó bị một đám người bao vây. Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt đi đến, nhìn Viên Cồn Cồn trước mắt, chiếc váy cưới trắng tinh càng làm nổi bật khí chất ngây thơ đơn thuần không nhiễm bụi, ánh mặt trời chiếu vào trên thân thể cô, ánh sáng chui vào dưới lụa mỏng trắng, loáng thoáng làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Viên Cồn Cồn thấy anh đến, đứng dậy nhào về phía anh ai oán nói, em rất đói, khi nào thì ăn bữa sáng. Không biết từ đâu mà Hắc Viêm Triệt biến ra một viên sô-cô-la, lột bỏ giấy gói kẹo nhét vào trong miệng cô, chờ một chút. Viên Cồn Cồn ngậm sô-cô-la nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, Hắc Viêm Triệt sờ sờ tóc dài rối tung của cô, rất hài lòng cách trang điểm của cô. Em còn muốn, Viên Cồn Cồn vươn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt cô. Hắc Viêm Triệt vỗ một cái vào trong lòng bàn tay cô, nhàn nhạt nói, hết. Gạt người, Viên Cồn Cồn chề miệng nhỏ nhắn, vươn móng vuốt sờ tới sờ lui trên người anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cơm nắm giở trò với anh, nhếch mày kiếm. Thật sự là hết rồi. Viên Cồn Cồn thở dài, vẻ mặt thất vọng. Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, đã xong chưa? Cách chương.